Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, quả thực thuộc sở hữu. Tiết Tuyết quả thực, dâu trắng đoàn hải tặc nhóm đều là nhìn cái này cái trái ác quỷ. Rất nhiều người trong ánh mắt đều là không che giấu chút nào khát vọng. Đây chính là tự nhiên hệ trái ác quỷ. Toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc đều không có một tự nhiên hệ năng lực giả. Hơn nữa cái này cái trái ác quỷ còn cùng hải quân đại tướng Aokiji đóng băng quả thực có chút cùng loại, khẳng định cũng phi thường cường đại. Mọi người đều là thán phục với Soyo vận khí. Hắn mới chỉ có đi ra ngoài không có vài ngày, dĩ nhiên cũng làm lấy được một cái khác người nằm mộng cũng muốn không dám tưởng tượng tự nhiên hệ trái ác quỷ, vận khí này còn có lời nói sao? Trong đám người, Mark San, D, Tích cũng là ánh mắt kỳ lạ nhìn viên kia Tiết Tuyết quả thực. Trong mắt tự nhiên cũng là hiện lên ý tứ khát vọng. Bất quá hắn rất nhanh thì đè lại. Bởi vì hắn tiến nhập dâu trắng đoàn hải tặc mục đích là vì ám ám quả thực. Duy có viên kia quả thực mới là thích hợp cho hắn nhất. Cái này Tiết Tuyết quả thực căn bản là không có cách cùng ám ám quả thực đánh đồng. Chân chính để dâu trắng ý động chính là Soyo vận khí. Hắn tìm nhiều năm như vậy đều không có tìm được ám ám quả thực. Nhưng là Soyo cũng là dễ dàng đã tìm được Tiết Tuyết quả thực. Há lại không phải nói Soyo thực sự trời sinh vận khí nghịch thiên. Nói không chừng tương lai nào đó một ngày hắn còn có thể tìm được ám ám quả thực. Càng làm cho Tích động tâm là, người bình thường chiếm được tự nhiên hệ trái ác quỷ, nhất định sẽ không chút do dự ăn. Thế nhưng Soyo cũng là không xa vạn dặm đưa về dâu trắng đoàn hải tặc. Cái này đã nói lên hắn đối với năng lực trái ác quỷ không có hứng thú. Nếu như tương lai hắn thực sự vận khí nghịch thiên, chiếm được ám ám quả thực, há lại không phải nói hắn thì có rất lớn hy vọng. Cho nên hiện tại Tích ngược lại đối với Soyo tràn đầy chờ mong. Đang mong đợi hắn tìm được ám ám quả thực. Nói như vậy, hắn có thể dùng hết tất cả biện pháp đoạt tới tay. Đến lúc đó dã tâm của hắn cũng có thể triển khai. Soyo, người cũng đừng để cho ta thất vọng a. Nhân loại chính là kỳ quái như vậy động vật. Đối với vật nào đó, nếu như mình không có hy vọng đạt được, vậy ngày họp ngắm người khác giúp mình đạt được. Hiện tại Tích liền đúng như vậy ý tưởng. Dâu trắng nói ra, Soyo nói, cái này quả thực hắn không muốn. Tự xem như là đoàn hải tặc thưởng cho. Các ngươi người nào muốn? Vừa nghe dâu trắng lời này, trên cơ bản 9 thành nhân đều lộ ra vẻ khát vọng. Cho dù là những cái này đội Nagato cũng không ngoại lệ. Hiện tại dâu trắng đoàn hải tặc trong có năng lực trái ác quỷ năng lực cũng chỉ có dâu trắng. Marco cùng Jozu, không hề nghi ngờ, bọn họ là đoàn hải tặc thực lực mạnh nhất. Hơn nữa bây giờ còn là tự nhiên hệ trái ác quỷ. Khởi điểm so với còn lại lưỡng hệ quả thực đều cao. Cho nên người nào đều muốn có được. Chỉ bất quá người nào đều không nói gì. Bởi vì mọi người đều biết, cái này quả thực là Soyo lấy được. Hắn nhớ cấp cho người nào. Cái kia là hắn ý nghĩ của chính mình. Bọn họ có thể muốn, nhưng là lại không cách nào mở miệng. Nhìn thấy không có ai mở miệng, dâu trắng cũng cực kỳ đau đầu. Đoàn hải tặc nhân hắn đều coi là thân nhân. Nhưng là quả thực cũng chỉ có một. Cho ai, người khác đều sẽ tâm lý không thăng bằng. Cho nên coi như là hắn. Lúc này cũng là không quyết định chắc chắn được. Tâm lý ngược lại là oán giận bắt đầu Soyo. Cảm thấy hắn đem lớn như vậy một cái phiền phức ném cho hắn. Lại nói tiếp cái này đã không phải Soyo lần đầu tiên làm ra tiễn trái ác quỷ sự tình. Jozu kim cương quả thực chính là Soyo cho. Bất quá một lần kia là trực tiếp cho hắn. Cho nên mọi người đương nhiên sẽ không có thành kiến. Thế nhưng lúc này đây Soyo lại là không nói gì. Cho nên mọi người tự nhiên cũng liền đều động tâm tư. Thế nhưng làm dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng, lại chuyện như vậy còn là muốn từ dâu trắng tới quyết định. Marco ôm Tiết Tuyết quả thực, nhìn ánh mắt chung quanh đều rơi ở trên người hắn. Chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên. Hận không thể đem vật cầm trong tay Tiết Tuyết quả thực ném ra ngoài. chỉ là dâu trắng còn chưa mở lời. Hắn cũng không tiện sằng bậy. Marco, đem Tuyết Tuyết quả thực cho Satchia. Suy tính hồi lâu sau, dâu trắng cuối cùng mở miệng. Bất quá hắn vừa mở miệng, nhất thời rất nhiều người đều lộ ra vẻ thất vọng. Tuy là mọi người đều biết dâu trắng quyết định này không có bất công, nhưng cái này dù sao cũng là một cái tự nhiên hệ trái ác quỷ. Cứ như vậy ở trước mặt sói mòn, trong lòng thất lạc tự nhiên cũng là không cần nói cũng biết. Marco nghe được dâu trắng lời nói, nhất thời giống như ném năng thủ sơn dụ giống nhau, trực tiếp vứt xuống sát chi trong lòng, đồng thời nói ra, được rồi, cái này hiện tại là của ngươi, cho ngươi. Sát chi vẻ mặt mộng nhìn bị mạnh mẽ bỏ vào tới trong tay Tuyết Tuyết quả thực, hoàn toàn chưa có lấy lại tinh thần. Hắn lăng lăng hướng về phía dâu trắng hỏi, cha, cái này cho ta. Dâu trắng trầm giọng nói, đương nhiên là cho ngươi. Ngươi cũng là sớm nhất theo người của ta, lấy lý lịch của ngươi, cái này quả thực ngươi hoàn toàn xứng đáng. Bất quá ngươi muốn cảm ơn liền tạ sâu yêu a. Dù sao cái này quả thực là hắn tìm đến. Nhưng là, Sát Chi vội la lên, dâu trắng khoát khoát tay, nói, được rồi, đừng nhưng là, Tuyết Tuyết quả thực cho ngươi, còn như ngươi có muốn hay không ăn đi, cái này là chuyện của ngươi, ngươi nếu là tiễn cho người khác, ta cũng không có ý kiến, tốt như vậy trái ác quỷ cho nữa cho người khác nói. Sát Chi tự nhiên là không bỏ được. Hắn trước đây không ăn trái ác quỷ, cũng không phải là bởi vì không có. Dâu trắng đoàn hải tặc cũng nhận được quá động vật hệ trái ác quỷ. Chỉ bất quá những cái này trái cây năng lực hắn đều coi thường. Cho nên không, thế nhưng Tuyết Tuyết quả thực không giống với. Tuy là còn không biết uy lực như thế nào, nhưng dù sao cũng là tự nhiên hệ. Tự nhiên hệ trái ác quỷ không có yếu. Đây là thường thức. Không, dâu trắng sau khi nói xong, cũng không để ý, lần nữa nằm thẳng cẳng ghế trên phơi nắng. Sát Chi cau mày xem trong tay Tuyết Tuyết quả thực, hắn có thể đủ cảm nhận được chu vi vô số lửa nóng ánh mắt. Hắn nhìn Tuyết Tuyết quả thực hồi lâu sau này, cũng không để ý bẩn không phải bẩn, trực tiếp nhét vào trong miệng. Ai? Ở Sát Chi nuốt hạ Tuyết Tuyết quả thực thời điểm, hắn rõ ràng nghe được chu vi truyền đến hàng loạt tiếng thở dài. Điều này làm cho trong lòng hắn vô cùng quái dị. Thế nhưng càng nhiều hơn là vui vẻ. Hắn chính là dâu trắng đoàn hải tặc trong duy nhất sở hữu tự nhiên hệ quả thực năng lực người. Sát Chi bản thân liền là một cao thủ. Cho nên ở ăn Tuyết Tuyết quả thực sau đó, hắn liền lập tức bắt đầu cảm ứng. Người chung quanh cũng không có tán đi. Đều là tò mò nhìn Sát Chi. Tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực bọn họ đều muốn gặp gỡ một cái. Hồi lâu sau, Sát Chi chợt mở hai mắt ra, chỉ thấy thân thể hắn bắt đầu phát xanh biến hóa. Y phục, tóc, da thịt, từ từ tất cả đều hóa thành hoa tuyết, đồng thời nổi bồng bềnh giữa không trung. Hóa thành hoa tuyết chính hắn lại có phù không năng lực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.